Trần Ai, quyển 1, góc truyện audio.com. Ở trong bụi trần, tất cả những sinh vật có hình người đều có IQ. Thế nhưng IQ cao hay thấp vẫn có chút phân biệt. Giống như những tiểu quái IQ tương đối thấp, nếu là quái tinh anh, bao gồm các boss nhỏ ở các bản đồ dã ngoại IQ đều là chung chung. Những loại này IQ so với con người có chênh lệch. Nhưng không nhiều, nếu trường hợp là boss lớn, IQ so với người như nhau. Còn nếu gặp phải boss siêu cấp, loại này IQ thậm chí so với con người bình thường còn cao hơn. Đương nhiên là nếu boss lớn thì không dễ gì mà bình thường gặp được. Cho dù Hạ Mạt trải qua một đời rồi từng nghe qua có người gặp được boss siêu cấp. Nếu có thì cũng chỉ tính được trên đầu ngón tay. Tuy vậy, Hạ Mạt chỉ là nhân vật nhỏ nên không thể thấy được. Toàn bộ boss siêu cấp đều được các công đoàn cực lớn nắm giữ. Còn những con tôm con tép nhỏ ở dưới đáy trò chơi thì qua những câu chuyện ở quán trà có thể hiểu được một ít việc nhỏ không đáng kể. Còn những người khác, tất nhiên là đừng mơ đến boss. Đợi đến lúc trung kỳ của trò chơi, liên minh người chơi, những người chơi sẽ tự mình tranh cử một lãnh đạo tạo thành liên minh. Không phân biệt công hội, chủ yếu tổ chức này là vì lợi ích của người chơi mà tạo thành. Trên thực tế cách thức hoàn toàn giống nhau. Mở diễn đàn game, cũng bởi vậy mà cô ở tầng dưới chót có thể thấy được video thời điểm đánh boss siêu cấp. Trò chơi này cũng vì vậy có một khu vực rất nóng. Đó là khu hướng dẫn. Bụi trần không giống những trò chơi khác. Đây là một trò chơi vì tiếp tục sống mà chơi. Nên mọi người đều không muốn chết. Tất nhiên là dồn hết sức lực vào nâng cao năng lực của bản thân mình. Vì vậy dĩ nhiên đối với các hướng dẫn của liên minh người chơi tất nhiên sẽ cực kỳ chú ý rồi. Cũng vậy nên các người chơi tự nhiên sẽ có các loại thảo luận hay phân tích. Tất nhiên sức mạnh của tập thể là rất lớn. Có những người thật sự mạnh mẽ từ những hướng dẫn này phát sinh. Có điều những loại hướng dẫn này đều lạc hậu so với tốc độ khai thác chiến khu của các công đoàn lớn. Đối với những người chơi cao cấp hoàn toàn không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với Hạ Mạt một người chơi bình thường mà nói những điều lạc hậu này thật sự rất có ích. Vì lẽ đó, một đời trước Hạ Mạt không làm gì chỉ ở khu hướng dẫn mà ngâm giấm. Cô nhớ vững vàng từng hướng dẫn một, thậm chí dựa theo hướng dẫn để hoàn thành một vài điều tiến độ không tốt lắm. Chỉ nhờ vậy mà được hệ thống đánh giá tốt, tích lũy được rất nhiều. Điểm thuộc tính, những việc như thế trên đời vốn là cực kỳ bình thường. Bởi vì đa số người chơi cũng sẽ làm như vậy. Thật không nghĩ đến là điều đó sau khi trọng sinh lại trở thành lợi thế của cô. Có điều là thời gian qua rất lâu rồi. Tuy Hạ Mạt có thể nhớ được, nhưng vẫn còn nhiều hướng dẫn không rõ ràng lắm. Nhưng không sao, cô vẫn dư sức đối phó tình huống trước mắt. Giống như hiện tại, đạo tặc tuần tra ở kiếp trước không có bất cứ ghi chép nào. Chỉ là lúc bắt đầu hướng dẫn trò chơi thuận miệng nói ra một câu lúc đầu người chơi tăng cường năng lực sinh tồn. Các loại quái vật đẳng cấp không cao. Quái hình người đối với những loại dược căn bản là không có sức đề kháng đây không phải là chuyện quan trọng gì. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể nói một câu. Tiểu thuyết quyết định thành bại. Mũi tên đã được thoa chất độc cấp tốc bay đi. Không chệch một ly, bắn vào bên cạnh cổ của đạo tặc. Thế nhưng mũi tên này không thể cắm sâu vào trong cổ đạo tặc. Chỉ làm hắn bị thương ngoài ra, mũi tên này liền rơi trên đất. Hạ Mạt sau khi thổi ra ám khí lại tiếp tục hòa thành một sao bóng cây. Cũng may là đạo tặc là tiểu quái IQ không cao. Nếu như đổi thành một quái tinh anh hoặc là boss nhỏ dã ngoại thì đã theo hướng mũi tên bắn đến mà tìm đến nơi Hạ Mạt nấp. Thế nhưng đạo tặc không có khả năng lắm. Tuy rằng hắn nhất định là có IQ, thế những suy nghĩ được vấn đề này ít nhiều vẫn làm khó hắn rồi. Tuy nhiên, đạo tặc biết mình bị công kích, chỉ là do Hạ Mạt ấn nút quá nhanh, mà suy châm lại công kích quá thấp, nên hắn chỉ có thể biết là mình bị công kích, cừu hận rơi trên người ở gần, nhưng vị trí chính xác lại không thể nào đoán được. Đạo tặc tuần tra tuy rằng IQ tương đối thấp, thế nhưng không phải là không có. Hắn lập tức dựa theo phạm vi mình bị công kích bước đến. muốn cảm nhận xem ai là người đầu sỏ công kích mình. Hạ Mạt bình tĩnh nhìn về phía đạo tặc, thấy hắn theo hướng của mình đi đến, cô thu lại ánh mắt, nâng lên con mắt nhìn đạo tặc, khóe miệng dương lên như có như không, rồi nhanh chóng hạ xuống. Ban đầu đạo tặc còn bước đi như bay, nhưng không lâu sau đó bước đi không vững vàng, đi thêm mấy bước liền ôm đầu, trở nên cực kỳ khốn đốn. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Mạt, liền cố gắng đi đến nơi cô núp. Chỉ là bước tiến ngày càng trầm trọng, khi đến gần đại thụ, dầm một tiếng liền ngã trên mặt đất, Hạ Mạt lẳng lặng nhìn đạo tặc ngã xuống, cô quan sát xung quanh, xác nhận sẽ không còn ai xuất hiện, từ trên cây leo xuống đứng bên thi thể đạo tặc, cô dùng sức lôi hắn vào bụi rậm, lúc này mới dùng tấm gỗ đánh vào đầu hắn, không đến mấy trận, đã đưa đạo tặc lên Tây Thiên, độc tính của phụ tử giống như là thuốc phiện. Kích thích thần kinh, khiến thân thể không nghe theo sai khiến, cảm giác có thể mơ hồ một tí. Chất độc này nếu tinh luyện rồi bôi vào đầu vũ khí có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái mơ hồ khi dùng thuốc phiện. Đối thủ có thể trở nên tê dại, giải quyết quá đơn giản. Vì vậy, phụ tử trước giờ giá luôn cao không hạ, chỉ là Hạ Mạt dùng phụ tử tinh luyện vẫn còn quá thô. Dùng lên người tiểu quái mới có hiệu quả. Nếu dùng để đối phó người chơi thì lực bất tòng tâm. Sau khi xác nhận đạo tặc đã tử vong, Hạ Mạt kiểm tra lại bảng siêu của mình. Sự chịu đựng, 18, thể lực, 12, trí lực, 11, nhanh nhẹn, 14, sức mạnh, 16, ngộ tính, 12, tổng giá trị thực lực, 83. Mấy ngày nay thuộc tính tăng lên không ít nhưng nếu so sánh thì không thể giống Lư Sơn Bạc thuộc vào dạng đặc biệt cao được. Tình huống như vậy khiến cô có chút đau đầu nhưng vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Các loại thuộc tính bình quân sẽ ảnh hưởng đến tổng giá trị thực lực. Nhưng nếu muốn phá lệ thì hơi khó. Cô thở dài một hơi, cúi người nhặt lấy thanh rỉ sắt thiết kiếm rút ra. Đây mới là mục đích chính của chuyến đi hôm nay, cách chương.